Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, chiến quân cửu. Thế giới đạo cơ quá đáng sợ, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, nhất là giống Hoành Thương dạng này vô địch thiên kiêu, càng là đáng sợ bảo vật, đối bọn hắn mà nói, lại càng trọng yếu. Viện trưởng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung, chư vị tâm tư ta đều hiểu, chuyến này mọi người chú ý an toàn, chớ có mất đi tính mạng. Ông, viện trưởng bàn tay nâng lên, hai đạo óng ánh tiên mang bắn ra đi, đem sương mù nặng nề thiên khung xé rách, lộ ra một đầu thâm thúy con đường, phía trên lượn lờ óng ánh tiên mang, cỗ khí tức kia là thật đáng sợ, thường nhân khó mà ngăn cản. Không gian thông đạo đã mở ra, chư vị mời vào cuộc đi. Viện trưởng vừa mới dứt lời, liền có mấy đạo tiên mang xông lên không trung. Những cái kia cường đại thiên kiêu đã sớm kìm nén không được. Chuyến này coi như sẽ mất đi tính mạng, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Nhìn chăm chú những này hoành độ hư không mà đi thiên kiêu. Hỗn độn học viện các cường giả dưới đáy lòng than nhỏ. Chuyến này không biết có bao nhiêu thiên kiêu sẽ táng thân. Lại có bao nhiêu người có thể còn sống trở về đâu. Sư phụ, vậy ta đi đầu một bước. Mặc Sầu đứng ra, nàng đang muốn rời đi. Một đạo vội vã thân ảnh chạy vội tới, ngăn lại bước tiến của nàng. Hi mà, làm sao ngươi tới, muốn cùng ta cùng nhau rời đi sao? Chuyến này có thể nhìn thấy công tử nha. Mặc Sầu lông mày trao lên, nàng muốn gặp nhất người chính là công tử, cho nên lần này nàng tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Cái này, chữ Hi Hòa trao mày, đáy mắt lấp lóe thần sắc khó khăn, nói, ta không dám đi gặp công tử, ngươi nhìn thấy hắn lúc, nhớ kỹ hướng hắn nói một chút ta sự tình, nếu như hắn chấn nộ lời nói, vậy ta cũng tốt mau chóng làm quyết đoán. Mặc Sầu biết được chữ Hi Hòa muốn nàng nói là chuyện gì. Cười yếu ớt nói, ngươi không cần quá lo lắng. Công tử cũng không phải cái gì hồng hoang mãnh thú. Hắn còn có thể trói buộc tự do của ngươi sao? Yên tâm đi, chờ ta nhìn thấy hắn, nhất định sẽ hướng hắn xách chuyện của ngươi. Đạt được Mặc Sầu cam đoan. Chữ Hi Hòa cũng thở dài một hơi, dặn dò. Vậy ngươi chuyến này phải cẩn thận một chút. Mặc Sầu gật đầu, vượt ngang tinh hà rời đi, biến mất tại vô tận không gian cuối cùng. Càng ngày càng nhiều người rời đi, một phương đại thế ngay tại lặng yên thức tỉnh, tàn tạ sơn hà rung chuyển không ngừng, lòng đất phun ra ngoài chân long tinh khí quá khủng bố, tựa như muốn đem tiên khung xé rách. Quan chiến cường giả đối quân cửu thể nội bạo phát đi ra khí tức vô cùng hoảng sợ. Cảm giác yết hầu giống như là bị bóp chặt, hô hấp khó khăn, cửu long triền thể dẫn dắt huyết khí quá mức khủng bố. Giờ khắc này quân cửu phảng phất giống như một tôn cái thế đại năng. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy vô địch thần uy, chỉ là hướng nơi đó một chạm. Liền để vô số sinh linh ẩn núp, cửu long triền thể, Vân Hoàng bừng tỉnh đại ngộ nói, ta lúc trước còn một mực nghi hoặc, dùng năng lực của ngươi, tại tiểu lôi âm tự cũng chỉ là một cái mồi nhử. Nguyên lai chủ tử của ngươi là giả tiên long nhà người. Có thể để ngươi tu hành cửu long triền, thể chi thuật, xem ra chủ tử của ngươi tại giả tiên long nhà, địa vị cũng không thấp. Như vậy đi, nói cho ta sau lưng ngươi chủ tử là ai, ta lưu ngươi một mạng. Hừ, quân cửu trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Tên tiểu xúc sinh này thật đúng là thông minh, chỉ dựa vào cửu long triền thể chi thuật liền kết luận hắn lai lịch. Coi như ngươi biết được lai lịch của ta lại như thế nào. Hôm nay ngươi nếu là quỳ xuống dập đầu sám hối, ta có lẽ sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Quân cửu nghiêm nghị nói. Ngươi không ngừng phá hư kế hoạch của ta. Nếu là cứ như vậy bỏ qua ngươi, cũng không tránh khỏi lợi cho ngươi quá. đáy lòng của hắn che kín sát ý. Như Vân Hoàng không quỳ xuống cầu xin tha thứ, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, Vân Hoàng tà lệ nói, xem ra ngươi đã không muốn sống trên đời này, dám can đảm để ta quỳ xuống cầu xin tha thứ ngươi. Hạ chàng sẽ thê thảm mấy trăm lần, ra tay đi, cho dù ngươi tu hành giả tiên long nhà cửu long triền thể chi thuật, ta cũng có thể đưa ngươi đánh thành một đầu trùng. Cuồng sợ ý vị phun lên không trung, cỗ lực lượng kia quá đáng sợ. Mênh mông thương vũ bên trong, có vô tận tiên mang cùng sáng tôn nhau lên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy âm dương treo ngược cảnh tượng. Đồ chán sống, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Quân cửu thể nội cuồn cuộn khí huyết càng phát ra đáng sợ. Hai tay nhanh chóng nhô ra đi, vắt ngang ức vạn dặm tinh khung. Một trường kia chụp được đến, như là tinh thần rơi xuống, muốn đem chúng sinh chôn vùi. Cảm nhận được kia cỗ vô tận thần lực, Vân Hoàng nhanh chóng huy quyền nghênh đón. Hắn công phạt cũng không bạc nhược, trên nắm tay kéo theo mảng lớn óng ánh tiên mang, đem rơi xuống trưởng ấn phá hủy. Oanh, kinh khủng khí lưu bốc lên, từng tòa nguy nga sông núi bị phá hủy, cát bay đá chảy, cảnh tượng nhìn rất bá đạo. Phụ cận cường giả đều tại ho ra máu, bọn hắn kém chút bị đánh chết. Hai tôn vô địch thiên kiêu giao thủ, đưa tới sát phạt quá mức bá đạo, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Quyền trưởng chạm vào nhau, lộ rõ cao thấp, quân cửu bàn tay bị chấn khai, trong lòng bàn tay không ngừng chảy máu. Hắn toàn bộ cánh tay kém chút bị đánh nứt, cũng may tu hành qua cửu long triền thể, nhục thân phòng ngự không là bình thường cường hoành, càng đem hắn nhục thân đánh băng, khẳng định không có đơn giản như vậy. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, tựa như muốn chảy ra nước, cố gắng đem thể nội hỗn loạn khí tức trấn áp xuống. Ánh mắt sâm lãnh nhìn chăm chú Vân Hoàng, như muốn dùng ánh mắt đem thiên đao vạn quả. So sánh với quân cửu chật vật, Vân Hoàng liền muốn tiêu sái rất nhiều. Hắn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, đối mặt quân cửu, hắn căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Đừng ở làm một chút buồn cười cử động, trước mặt ta, coi như 1000 cái ngươi chung vào một chỗ, cũng là trên mặt đất một cái không đáng chú ý bò sát. Vân Hoàng đạm mạc nói một câu, hoàn toàn không có cho quân cửu mặt mũi. Cái gì ngay cả sai đời thứ ba thiên kiêu, gặp hắn, hết thảy đều là phù vân. Ngươi, quân cửu bị tức đến sắc mặt xanh xám, trong mắt lấp lóe sát mang càng thêm rực rỡ thịnh. Liền xem như đồng quy vu tận, chỉ cần có thể để Vân Hoàng chết, hắn cũng nhận. Cửu long kiếp, quân cửu nhục thân rung mạnh. Kia cỗ cuồng bạo cửu long khí huyết rất đáng sợ, vô tận thần uy phun trào, lực chấn trời cao, hắn trên thân thể lấp lánh cửu long chi mang, thổ tức đáng sợ kinh người. Hai tay múa, bóp ra một cái cổ lão đại ấn, cái kia đại ấn phía trên cửu long quấn quanh, thần sắc các dạng, bọn họ thể nội dựng dục đạo vận đều rất đáng sợ. Sát uy kinh thế vô song, đạo này kinh thế đại ấn nhanh chóng đập xuống, thẳng bức Vân Hoàng đầu. Quân cửu muốn đem Vân Hoàng chém giết, một cái tự cho là đúng thằng hề mà thôi, thật sự cho rằng có thể nghịch thiên mà đi sao? Cút! Vân Hoàng miệng phun châm ngôn, huy quyền oanh sát ra ngoài, một quyền kia lực lượng vô cương, đạp nát nửa bên thương khung. Hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng không dứt, bốc lên khí tức phi thường bá đạo. Hắn tóc đen bay phấp phới, tay áo bồng bềnh, phảng phất giống như một tôn vô địch chiến thần hàng thế. Một quyền kia đánh ra làm người ta kinh ngạc run sợ thần uy. Ông, cổ lão đại ấn bị nện nát, khí lực cường đại trực tiếp đem quân cửu đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rảo lại với nhau. Đau đớn khó nhịn,